Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 328, Chí Tử, rồi sau đó sinh, từng đạo quỷ ảnh theo Thái Sơn phủ cấp tốc rời đi. Quỷ môn quan quát khởi một trận yêu dị phong, thủ vệ quỷ sai vội vàng chạy hướng Diêm La Điện bẩm báo. Mới vừa vào cửa liền phát giác đến không khí không đúng. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu cau mày, sắc mặt khó coi dọa người, mà Bạch Vô Thường Tạ Tất An Tắc đứng ở phủ quân bên người. Dùng ánh mắt ý bảo hắn nói chuyện cẩn thận chút, như thế nào, gặp người tới lâu dài không ra tiếng. Chủ vị thượng nam nhân hỏi một câu, thanh âm như bình thường nhất một loại trầm thấp lạnh lùng. Nhất thời gọi được nhân không biết là có cái gì không ổn. Vội dập đầu, quỳ trên mặt đất quỷ sai theo sự thật đáp, phủ quân. Hôm nay về thế gian này quỷ hồn có chút không rất hợp sức lực cùng bình thường thành thật bộ dáng. Bất đồng, Thái Sơn phủ vong hồn giờ phút này sao động dị thường. Một đám trốn cũng dường như chạy vội hồi dương giới, biết đến là nhớ nhà sốt ruột, không biết còn tưởng rằng là muốn vượt ngục đâu. Thế nào cái không thích hợp, chấp bút thủ chưa ngừng, nam nhân tiếp tục phê duyệt tấu chương, tính nhẫn nại thần kỳ hảo. Lại nhìn thoáng qua Tạ Tất An, gặp đối phương câm miệng không nói chuyện, đầu lưỡi đem khóe miệng đều tha suy sụp, trên mặt không có chút ý cười, quỷ sai trong lòng cũng có chút bồn chồn, đều cùng không muốn sống dường như. Hơn nữa, đều đi Thái Cực Cung, nhân gian giàu có nhất đắt tiền chỗ. Dương khí cường thịnh, nơi nào là bọn hắn này đó hồn nên đi địa phương. Nhưng chỉ có không biết như thế nào. Như là được triệu hồi thông thường, sở hữu quỷ đều bôn đồng nhất cái mục đích mà đi. Phạm Vô Cứu trước hết thiếu kiên nhẫn, đi phía trước một bước chắp tay nói. Phủ quân, đế cơ cái dạng này không là chuyện này, ngài tổng yếu quản bất kể nàng, theo vừa mới bắt đầu. Thái Cực Cung Kim Ngô vệ một đám nhi xếp hàng đến Thái Sơn phủ đưa tin. Nói là gặp yêu nghiệt, cầu Diêm Vương lão gia vì bọn họ minh oan. Trừng trị ác nhân, thả bọn họ hoàn dương. Lão Bạch lúc đó tuy là híp mắt cười, khả trên mặt cũng không nại cực kỳ. Phân phó quỷ sai lần lượt từng cái vả miệng, như lại có nói hưu nói vượn trực tiếp ném vào vong xuyên uy thủy quỷ. Chỉ là hắn đến cùng ngượng ngùng nói cho mọi người, bên ngoài cái kia cô nãi nãi là Diêm Vương gia thân muội muội. Đau còn đau không đủ đâu, làm sao có thể trừng phạt. Vẫn là trong phủ một cái lạ mặt gã sai vặt nói xót miệng. Đem thân phận của Minh Mị thống xuất ra. Trong lúc nhất thời Diêm La Điện nội quỷ khóc thanh một tiếng cao hơn một tiếng. La hét muốn gặp Đông Hoàng rất nhất, muốn thiên quân đại nhân làm chủ. Hắc Vô Thường nhất sinh khí, một cước liền gạt ngã một cái. Miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thiên quân cái dám, các ngươi vài cái đều là bị chém eo. Thiên quân đến đây chẳng lẽ có thể kêu chức nữ đem này cái cánh tay chân nhi đều khâu thượng sao? Con tưởng hoàn dương, các ngươi nếu không là mù cầu mắt, phân không rõ không phải kim tương ngọc, không phải hổ giấy, ngoan ngoãn cho nàng nhường con đường. Ta cũng không tin, nàng còn có thể đuổi theo các ngươi khảm. Hắn vốn bỗng chốc thấy nhiều như vậy quỷ hồn muốn câu. Đầu đều phải tạc. Còn khó giải quyết tất cả Thái Cực Cung phụ cận, nhiều tổn hại âm khí. Kết quả này đó vương bát con bê còn tiếng huyên náo không dứt. Suốt ngày tịnh cho hắn tìm việc nhi, đem cái kia bất lương thiên quân mời đến Thái Sơn phủ làm gì? Xem diễn, uống trà, chế nhạo phủ quân, chúng quỷ nghe xong tựa như cũng chột dạ, một đám đều ngậm miệng. Thật lâu sau bỗng nhiên có người cho đầu lĩnh một bạt tai. Mang theo khóc nức nở mắng, đều là ngươi, phải muốn dẫn xét đánh tử nàng, cái này tốt lắm, nàng không bị đánh chết, chúng ta đều bị đánh chết, vốn cái kia Kim Ngô vệ thủ lĩnh còn tưởng phản kháng. Kết quả mặt sau đi theo 12 cái thái thương tự tử sĩ vừa nghe, đi lại đổ ập xuống chính là một chút đánh tơi bời. Trong lúc nhất thời Diêm La Điện ngoại loạn thành một đoàn, kéo đều kéo không ra. Đúng vậy, phủ quân, Thái Cực Cung chỗ kia còn có rất nhiều chết, chờ câu hồn lải nhải, điện hạ quỷ sai nghe thấy Hắc Vô Thường nói như vậy. Cũng xen mồm nói, đi thôi, cũng không có trả lời Phạm Vô Cứu lời nói. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đuổi rồi thủ hạ nhân, coi như này chẳng qua là một chuyện nhỏ. Hôm nay Thái Cực Cung phong mưa to cấp, Thái Dương sớm lạc sơn đi, người đi qua không có việc gì, cái gì. Tựa như không thể tin được phủ quân đối đế cơ dung túng đến tận đây. Quỷ sai nhìn thoáng qua đứng Hắc Vô Thường, đối phương cũng là một mặt mộng. Ta là nói, hôm nay bất luận đế cơ gọi ngươi làm cái gì, ngươi đều nghe theo, dừng lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Phục lại hỏi một câu, minh bạch sao, là, thuộc hạ tuân mệnh, đi theo Phạm Vô Cứu biến mất ở trong điện. Nhất thời cũng chỉ Lưu Minh Triệt cùng Tạ Tất An hai cái. Phủ quân, như vậy có phải không tốt lắm? Lăng Tiêu Điện gần nhất Trành Nghiêm, nhân hỏi vài thứ đế cơ có hay không chuyên tâm độ kiếp. Người như vậy túng, nhỏ giọng khuyên một câu, khả nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy. Người cảm thấy ta ở túng nàng. Tạ Tất An bị hỏi nghẹn lời, minh mị tùy ý làm bày. Muốn cùng phàm nhân ở cùng nhau liền ở cùng nhau, tưởng không gọi nhân đầu thai sẽ không gọi người đầu thai. Này sau lưng không đều là Minh Triệt ở chỗ dựa sao? Từ trước quả thật là, nhưng về sau sẽ không, tạm dừng một chút, nam nhân tựa như ở lầm bầm lầu bầu, hắn lại không hội đẩy nàng cho người khác, lại không hiểu ý tồn ao ước chờ mong nàng lạc đường biết quay lại. Cũng lại không hội đối nàng dụ dỗ, ngươi thả nhớ kỹ, hôm nay đế cơ chính là muốn đem cửu trùng thiên thống cái lỗ thủng xuất ra. Cũng muốn tùy theo nàng, chỉ có như vậy, nàng tài năng ngoan ngoãn bị áp tải Thái Sơn phủ, xem thế này. Bạch Vô Thường rốt cục minh bạch, phủ quân đây là lạt mềm buộc chặt, muốn đem đế cơ chí tử, rồi sau đó sinh, tiên trong viện rối loạn lung tung. Hậu viện Lý ỉ La Tắc Thành Thơi ngồi ở Vũ Lang thượng nhẹ lay động quạt tròn. Chỉ chốc lát sau công phu, Diên Nhi liền vội vã đi đến. Phúc phúc thân mình nói. Tiểu thư, hỏa, nga, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Bên ngoài vỡ lở ra. Vỡ lở ra, chúng ta nhân đem giết người là Thái Sơn phủ đế cơ chuyện này Nhi vừa nói. Này quỷ lập tức liền vỡ lở ra. Còn ầm ĩ muốn thiên quân đại nhân đến làm chủ đâu, suy cười một tiếng. Ỉ La đem váy thượng nếp nhăn vuốt lên, từ từ mở miệng, kia Minh Triệt nói như thế nào? Ta cũng không tin, nàng phạm vào lớn như vậy sự tình, Thái Sơn phủ còn giữ được nàng, không chịu điểm hình phạt luôn không thể nào nói nổi, nghe vậy. Diên Nhi sắc mặt có chút xấu hổ, nàng thay đổi cái phương thức khuyên giải an ủi nói. Nhưng là tiểu thư, nàng ở nhân gian hào hào đợi, ngài bất tài càng dễ dàng đạt được phủ quân tâm sao? Hiện tại đem nàng kéo về đến, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhiều không tốt, phủ quân tâm. Ngươi cảm thấy ta phóng nàng ở bên ngoài phủ quân sẽ không thắc thỏm nàng sao? Chỉ có nàng đã chết, Minh Triệt tài năng chuyển ý, chẳng sợ kia nam nhân tâm đi theo nàng cùng chết cũng thế. Dù sao trong thiên địa liền không có như vậy một cái chướng mắt tồn tại. Đến lúc đó, nàng nhất định là Thái Sơn phủ quân phu nhân như một chi tuyển. Ngươi thả nói với ta, Minh Triệt đến cùng nói gì đó. Không kiên nhẫn truy vấn một câu, ỉ La không có tâm tư lại đi đoán. Không nói cái gì, cũng chỉ là tiếp tục túng, vụng trộm nhìn nàng một cái. Diên Nhi lắc lắc đầu, nữ tử nhíu mày. Nàng biết Minh Triệt thương tiếc muội muội, khả tùy theo Minh Mị nháo đi xuống không thể nghi ngờ hội xông ra lớn hơn nữa họa đến. Bản thân tưởng đối phương tử, chẳng lẽ hắn này làm ca ca, cũng không tưởng muội muội tốt lắm sao? Hầu Nghi nhìn phía phương xa, luôn cảm thấy này Thái Sơn phủ là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Hết chương.